Lục tổ Huệ Năng dạy tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Thì ở nhà tâm diệt cũng được, phải vô chùa tâm diệt đâu có diệt được. Nhưng mà tại vì ở nhà không có diệt được nên bắt buộc mình phải đi vô chùa tâm mới diệt, gọi là chánh viên. Vì giải thích tại sao các chư tổ hồi xưa tu lên núi tu. Tổ tổ gì dự tử cúng tổ á, là tổ khai sơn tạo tự. Khai sơn là khai gì? Là sơn núi đấy, gọi là tầm lâm, lâm là rừng đó quý vị. Vì ông tổ nào cũng ở trên núi và ở trong rừng không à. Ông tổ tu dở làm sao mà trốn lên núi trong rừng vậy quý vị tử? Không phải đâu. Vì tâm lúc đó các vị tổ trước khi đi tu đó, vị tổ cũng yếu như mình vậy. Đi ra chợ bị chợ nó lôi mất liền, nên phải trốn lên rừng, trốn lên núi, nên mới có tùng lâm ở trên rừng, chùa ở rừng gọi là tùng. Khai sơn là khai núi, là nơi vắng vẻ không có người ở, trên đó mà tu tu hành. Vì chúng ta ngày hôm nay chúng ta tập theo tổ đi vào các đạo tràng, bây giờ đến tùng lâm không được, rừng núi giờ thành khu du lịch hết đi à, lên được nữa, nên chúng ta phải vô chùa thôi quý vị tử. Vô chùa có cách vô, nếu chúng ta có thể bỏ được tất cả vô luôn thì gọi là người xuất gia. Chúng ta bỏ không được thì chúng ta tu theo hạnh người cư sĩ vậy, lâu lâu một lần vô càng nhiều càng tốt. Tại cảnh chùa nhìn qua nhìn lại gặp Phật, nhìn qua lại gặp người tu, nhìn ra nhìn lại gặp bạn đạo, còn không có nổi sân quý vị tử, không có nổi ganh ghét. Vô đây niệm Phật không ghét, ghét cái gì, ganh ganh cái gì, gặp Phật không lẽ ganh với ông Phật quý vị tử. Nên tâm của mình tĩnh lặng, tĩnh lặng gì riết thành cái thói quen. Cái gì vậy, riết thành thói quen, giống như con đường ngày xưa đâu có đường đâu, đi riết thành con đường mòn à. Nên tâm tĩnh lặng riết là tĩnh lặng, mà tĩnh lặng riết về cho thói quen, về nhà ta chửi chửi ra lặng lặng à, tại nó lặng quen rồi. Vậy chúng ta phải tập, nên ngồi thiền á, đâu phải ngồi thiền mới có định, mà chúng ta lặng lặng tâm định. Nhưng mà tại vì chúng ta đi tới đi đâu nó động quá, định không được, bắt buộc ta phải ngồi, ngồi để tập cái tâm nó dễ định hơn là chúng ta đi tới đi lui. Nên vì cho nó thành cái thói quen, mà thành thói quen rồi á thì nó quen vậy à, thì chúng ta niệm Phật lý có thành thói quen, trước khi chết chúng ta cũng niệm Phật. Giống như cái cây nó nghiêng về bên nào, khi chặt cái cây nó ngã về bên đó. Hàng ngày chúng ta quen với cái thói quen là niệm Phật, vì khi chết đi thì chúng ta vẫn niệm đến Phật. Mà niệm Phật là tưởng đến Phật thì Phật trước, tưởng đến ma, ma trước, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Vậy thì chúng ta 50 tuổi chết, 49 năm đi chơi, tu có 1 năm mà. Vậy 49 năm trừ 5 đi còn 48 năm, đúng không? Vậy thì cái nghiệp ma nó tới 48 năm, nghiệp không có ngăn năm nào hết á. Tại sao? Tại vì chúng ta tu 1 năm mà đi chơi 49 năm, trừ qua 1 năm, còn lại 48 năm đi chơi không, là toàn là cái nghiệp, nghiệp ma không à. Lúc đó làm sao nhớ Phật mà niệm tới 1 tí, tới 10, 10 chữ quý vị tử. Niệm 1 chữ thì không có. Lúc đó nghiệp ma nó cuốn về, tất cả các dòng nghiệp nó đều về trong lúc chết đó một lúc một như dòng thác đổ. Vậy thì chúng ta phải tạo cái nghiệp này từ trong cái cuộc sống tu hành mình, từ từ từ từ từ từ, như vậy mới có cái pháp môn gọi là pháp môn niệm niệm Phật của mình. Vậy thì cái mà cái năng lực của niệm Phật như thế nào, tôi kể một cái câu chuyện cho quý vị Phật tử nghe. Có câu này đưa ra là thầy Bến Tre, thầy thì làm bên ngành y, thầy bắt mạch thuốc á, đương nhiên là đại loại là làm đông y đó. Thì cô thầy á là cổ bên đạo có đài chứ không phải đạo Phật, mà cổ nghe thầy biết cho phát thuốc, cổ bệnh, cổ hết đường, bị bệnh ung thư, cái cổ áo ước là gặp thầy lần để cổ trị bệnh, nhưng không biết hại đâu. Có ước bình thường vậy, sao cái bữa đó cổ bệnh 3 năm rồi, cái cổ nằm liệt giường của dược tử là cổ không nhúc nhích được, răng rồi không hở được của dược tử, là nghiêng mình cũng không được, nó nước đổ vô không chạy được, nước đổ vô mắt ở trên đây là không xuống nữa. Thì nhà tính đâu chết không, ở nhà mới năn nỉ thầy là lại cho cổ gặp một lần. Tại cổ ao ước gặp, thầy thấy người trước khi chết thôi mình cũng ráng gặp người ta một cái, như nghĩa tử là nghĩa tận mà. Gặp vậy là 10 giờ đêm thầy mới lại gặp, thầy mới giải thích cho cổ về nhân quả và nghiệp báo của Đức Phật dạy, sở dĩ như thế nào mà mình bị bệnh ngày hôm nay, như thế nào mà mình bị khổ ngày hôm nay. Vậy thì Đức Phật dạy ở cõi Đức Phật A-di-đà là cõi đó không có buồn, không có vui, không hờn, không có giận. Cõi đó còn là sự an lạc thôi, là còn là Bồ Tát, là Thắng thôi. Xuống Tam Bà này dễ cái một à, dùng thần thông bay xuống cái tới, bay cái về bằng duỗi cái tay ra thôi, thời gian như thôi. Là bay về muốn độ ai độ à. Cái cổ phát tâm, thầy kêu cổ niệm Phật, cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật, cổ niệm lầm thầm á. Con mắt cổ không có cái chồng nó đứng đồng mà, nhưng mà mắt còn chớp chớp chớp, cái dự tử, cổ chớp mắt. Thầy nói là nếu mà nghe được tiếng thầy thì chớp mắt, cổ chớp mắt của cổ. Thầy biết là nghe được tiếng thầy, cổ niệm như vậy. Cái cổ thầy về, thầy giảng ở trên Tây Ninh, thầy đi giữa đường buổi sáng, đêm đó 10 giờ, giấc sáng thầy đi giữa đường, thầy nghe điện thoại reo, alo, alo, hỏi ai vậy? Là con là thầy. Hỏi con là ai? Là con là cái cô hôm mà thầy là thầy trị bệnh cho con á. Cổ niệm Phật, con đêm mà quý vị tự sáng của tỉnh lại điện thoại cho thầy luôn. Thầy cảm ơn thầy nghe, trời ơi con tính con chết không rồi, thầy lại nói chuyện cũng sáng cho con khỏe lại rồi thầy ơi. Thầy nghe thầy giật mình, thầy tính đâu tại vì cổ chết trăm trăm rồi quý vị tử, vì cái năng lực của niệm Phật thôi đó mà cổ tỉnh gì à, cổ tỉnh gì. Cái ở nhà đồn, trời ơi ông thầy hay quá trời, ông thầy ông cho uống nước lã không mà cô này tỉnh. Đâu có biết thầy chỉ cổ niệm Phật đâu, tại vì lúc đó cái nước không đổ xuống được, thầy mới lấy nước á, thầy mới chú nguyện trong nước á, thầy giả chữ án đạo Phật thôi, cái kêu cho cổ uống để chấp cho niềm môi thôi. Bây giờ ngoài ta đâu biết đâu, ta tính đâu, thầy cho uống nước lạnh mà tỉnh lại. Mới nói trời ông thầy nặng hay lắm, cái sao này mới đưa mấy cái chai nước cho thầy, kêu thầy là quả bùa chẳng cho uống bùa hết vậy. Quý vị Phật tử, lại con này là tại vì con cổ niệm Phật chứ không phải do cái ly nước. Nhưng mà ta là ta đâu biết, ta đồn thầy là thầy cho cái ly nước, nhưng mà không phải, ta ý là cho ly nước là để cho uống cho đừng có khô miệng thôi, chứ không phải là bùa chú chơi trong đó. Trời, phải có bùa đó là mình kiếm tiền dữ lắm nha, bùa mà cải tử quần sanh rồi, bùa đó giàu lắm à, mà không có bùa đó. Đức Phật tới mà mãn thân này Đức Phật cũng phải bỏ thân lại thế gian nữa, thì đâu có bùa nào phép Phật là phép cao nhất rồi mà còn trị không được sanh già bệnh tử nữa, chứ không chi bùa nào bùa của Phạm Thiên thôi thua xa. Nên quý vị tử mới thấy được điều đó. Tại sao? Tại vì cái nghiệp chướng của cổ trước khi mà cổ gần đất xa trời nè, quý vị tử, bao nhiêu nghiệp nó bay quanh cổ, nó lại là đòi cổ. Bây giờ cổ niệm Phật, cổ niệm Phật thì những cái ân quán đối với cổ á, quý vị tử, người ta nghe cái câu niệm Phật, nếu mà không phải nhà Phật người ta nghe thì chịu không nổi, giống hệt như cha tấn vậy đó. Giống hệt quý vị Phật tử á, mấy đứa con quý vị tử, đứa nào nó không đi tu, không đi đạo tràng, quý vị tử về bắt cái băng kinh nó nghe được á, thầy thua gì cũng thua, nó nghe hồi nó bỏ đi ra khỏi nhà. Còn cái người nào á mà tu á, ham nghe lắm, nhiều tử trộn nghe, ngồi lắng tai nghe, mê mẩn lắm, nhiều tử nghe trong kinh á, nhất là cái băng mà mùi như băng thanh sĩ á, băng băng thanh sĩ mà thầy Huệ Duyên á đọc á, niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật đâu nhắc tới tên chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Băng thanh sĩ vậy đó. Nên quý vị thấy người ta đi sinh ngoài đường, người ta hay bắt vậy đó để cho làm cảm cho người ta. Thì những người nào mà ta tu á, ta nghe những cái băng kinh vậy ta khoái lắm vậy tử, gọi là đồng tần số nhau á, khoái lắm, không phải tần số là dạt đi liền. Thì bao nhiêu cái quan nghiệp nó tập trung cái thần thức lên, nó báo ráng lúc đó đó. Nếu không phải là người tu nghe niệm Phật chịu không nổi, nhiều tử bỏ đi liền à, bỏ thôi, giờ khỏi ăn quán chưa, tôi chịu không nổi. Giống như cha tấn vậy, bể đầu đau đầu cũng chịu không nổi, chưa nói tới lâm thần hộ pháp hộ mình á, chỉ nói tao niệm Phật thôi. Còn cái người nào mà có căn tu một chút xíu ở quá khứ hơi quyền tử, họ đánh thức được lương tâm họ, họ là bây giờ mình trả thù trả quán chi, thôi giờ ta niệm Phật ta tu rồi, giờ mình cũng tu theo, họ cũng niệm Phật tu theo, từ đó họ báo quán nữa, thì tự nhiên cơ thể mình phục hồi lại. Còn nếu mà chúng ta không còn nữa thì chúng ta đi luôn, bởi vì người ta nói là tụng kinh kim cang, một là chết chết, hai sống sống là lý do vậy đó. Ta bỏ ta đi là tự nhiên, nếu hết rồi thì chết, mà còn số thì sống lại thôi. Như vậy thì không phải là năng lực của kinh, mà do đó là năng lực khi tụng kinh, do tâm của mình phát ra đó. Nên giải thích sao mà những người bệnh rất là nhiều mà người ta niệm Phật lên với dự tử thì tự nhiên người ta vượt qua khỏi bệnh tật, người ta hết bệnh tật là lý do là như vậy. Ví dụ như những cái bệnh ung thư nè, à, là niệm Phật lên, ta tu riết ta định tâm như vậy đó, thì á, những cái gì mà ân quán như mình á, bệnh ung thư thường có cái tâm linh kiếp trước mình hay giết hại họ, họ đi theo đó, bây giờ họ xích ra. Nếu họ không có tu, họ xích ra với dự tử, họ nghe chịu không nổi họ bỏ đi. Nếu mà họ có tu, có một căn lành niệm Phật từ trong quá khứ, chỉ câu Nam Mô Phật thôi như trong kinh Pháp Hoa thôi, bây giờ họ niệm theo họ có báo mình nữa không, họ đi theo mình tu thành bạn đạo. Thành thử ra lúc này á, là bạn với nhau, đâu có phá nhau nữa. Thành thử là tự nhiên mình trị bệnh hết. Vì lý do giải thích sao mà cái công năng của cái từ niệm Phật là như vậy. Nhưng mà mình niệm Phật không phải là để cho giàu có, niệm Phật không phải là để cho hết bệnh của diện tử. Niệm Phật giàu có phước, niệm Phật hết bệnh, đó là cái công năng của niệm Phật đem tới, đó là cái dụng câu niệm Phật thôi. Nhưng cái mục đích phải vậy. mục đích mình niệm Phật để cho tĩnh lặng của nội tâm, để vào trong cái tâm thiền định đó để đi đâu quý vị tự biết hơn, để siêu sức tam giới, cái đó mới là cao siêu á. Từ một cái vị phàm phu tục tử mà thành vị thánh nhân, niệm Phật đó mới là cao siêu đó. Công năng là công năng nằm chỗ đó đó. Hồi trước chúng tôi tham dữ lắm, niệm Phật thời gian tự nhiên tham mất tiêu à. Sân dữ lắm, niệm Phật thời gian tự nhiên mất sân. Tại sao? Niệm Phật không mất sân được, mà tại do ta niệm Phật mười phương chư Phật hộ niệm cho ta, và niệm Phật chúng ta tĩnh lặng nội tâm, nên chúng ta có tâm thiền định. Mà có tâm thiền định thì nó hóa giải được tâm sân, hóa giải được tâm si, hóa giải được tâm ganh ghét. Vì câu niệm Phật cho đúng pháp rồi, nó sẽ hóa giải tâm đó, là chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm phàm thành tâm thánh tiền mua không được, tâm phàm thành tâm thánh chức vụ mua không được, quyền lực mua không được, chỉ có khả năng tu hành của mọi người, cái khả năng tha thứ khoan dung độ lượng của mọi người. Nếu người nào muốn tâm bình định để đắc A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề mà không có tâm tha thứ thì người này không thành tựu được, gọi là tâm xả bỏ. Quý vị tử xả bỏ đừng để gì hết. Như vậy thì cái cõi càng thanh tịnh là cõi trên cực lạc, tới cõi trời càng về xuống dưới. Mà quý vị Phật tử mới thấy nguyên lý của cuộc đời là thả cái bông bóng bay lên, nó nhẹ thì nó bay lên phải không? Rồi chúng ta thả cục sắt lên, nó phải chìm xuống quý vị tử. Như vậy thì cái tâm nhẹ là tâm gì? Mình khỏi học khỏi tu gì cũng biết nữa. Tâm nhẹ là cái tâm thanh thới, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm yêu thương, tâm nhẹ nhàng phải không? Tâm xả bỏ. Như vậy thì ở bên đây nè, một cái dây này bên đây nè, chấp nè, bên đây là dây giận nè, bên đây cái dây hờn nè, cột vô chân á, mấy cái thù hận ở dưới chân nè, phải không? Cột cái si mê ngay trên cái bụng nè, mình cột 100 cái tâm đi, cái khi chết đó nó lôi rồi xuống nhảy cái nó lôi xuống tới địa ngục. Cái đầu á niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái nó thả ra tâm cái nó nổi lên, niệm vô Phật thả ra tâm nó nổi lên. Như vậy thì chúng ta có 100 cái tâm hư tật xấu thì chúng ta niệm riết cái nó tuột bớt cái nó nổi lên từ từ tới chánh định luôn, gọi là đắc A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề á, là tới cõi cực lạc rồi đó. Quý vị tự nổi lên tới đó rồi đó. Nên á, chúng ta tu giữa chừng nổi lên lửng, ai nói gì sân lên cái nó cột vô ba bốn cái nó chìm ngược rồi xuống, gọi là tu thối chuyển. Phải không quý vị tử? Nên xả ra, bỏ đi, đừng có đeo vào, đeo thì chìm xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Xả ra bỏ đi, tự nhiên tâm mình hồn nó phơi phới lên, tự nhiên thăng thiên lên. Lúc đó Phật khỏi nước mà bay lên cái tới cõi cực lạc, tự mình bay quý vị tử. Người mà vào chánh định được rồi là tự mình về cõi cực lạc à. Lúc đó Phật khỏi rước. Rước là lý do mình còn bập bùng, còn thiện, còn ác, còn định, còn hân. Mà mình quyết tâm tu quá đi thì Phật cứ nhờ tha lực Phật rước lên. Còn chúng ta tự nhiên chúng ta xả hết rồi, tâm không phơi phới trên này, khỏi rước nó cũng về tới cả nè. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật à, có phát huy được công năng là do công năng của tâm tĩnh lặng mà ra. Mà muốn có công năng của tâm tĩnh lặng đó thì chúng ta phải có tâm tha thứ, khoan dung và độ lượng. Nhưng mà muốn có tất cả những cái tâm đó để dời được cõi cực lạc, giống như Kinh A Di Đà nói là mình vừa có tâm tĩnh lặng, có nghĩa là vừa có chánh định, vừa có niệm Phật như vậy á, thì chúng ta phải có phước mới làm được điều đó. Tại vì phước nó không hình không ảnh, mà nó bao bọc xung quanh mình nè. Mình có phước người ta không chửi mình, mình có phước mình đẹp, mình có phước đi đạo tràng dễ, mình có phước mình có cơm ăn, có phước có áo mặc, có gì cũng được. Không có phước thiếu nợ ngồi niệm Phật được không? Không được. Quý vị tử, không có phước ta chửi tối ngày niệm Phật được không? Cũng không được. Vì cái gốc của nó từ trong cái phước mà ra. Phước thì không thành Phật được, mà không có phước thì không tu được. Nên bắt buộc nhà Phật mình mới gọi là phước huệ song tu, phải tạo phước trước đi. Nên trong kinh Phật nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác, làm các điều lành, đó là tạo phước đó quý vị tử. Làm các điều lành là tạo phước, bỏ các điều ác đi là chặn đứng lại tu hành tinh tấn. Như vậy á, thì mình làm các điều lành là gì? Là bố thí, là cúng dường, đừng có cho đó. Dụ đi đạo tràng nè, không phải không có tiền mà cũng không được đâu. Ăn thua có tâm thôi, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều. Không có thì mình lại làm công quả cũng được. Tại vì cái phước đem lại là do công quả, do tiền bạc, do của cải, chứ không phải do tiền mà ra không. Do tấm lòng, mình không có gì hết thì lên trên chánh điện cầu nguyện cho người ta đi. Cầu nguyện cho người này mau hết bệnh, người kia giàu sang, cầu nguyện cho người kia tu dễ đi. Thì cái đó cũng tạo phước. Tại vì cái tâm của mình mà nhất thiết di tâm tạo, mà tâm mình tốt thì tất cả các điều nó ra biến hiện tốt. Vì chúng ta không có gì hết thì chúng ta cũng phải có lời cầu nguyện cho người khác. Vì thì chúng ta có cái tâm tốt, mà tâm tốt cũng là có cái phước. Đức Phật dạy trong kinh phước báo đó, là người này nếu mà bố thí mà chúng ta có tâm tì hỷ với người đó thì cái phước của vô lậu bằng với người kia. Tại người kia bố thí tâm tì hỷ, chúng ta có tâm tì hỷ, tuy chúng ta không có bố thí gì hết, nhưng chúng ta phước bằng phước của người kia, là phước trên phương diện của tâm vô lậu, có nghĩa là phước trên phương diện của công đức, là chuyển hóa bồ đề tâm bằng nhau. Quý vị tử, chúng ta đâu bỏ đồng bạc nào, chúng ta vẫn có phước của vô lậu mà. Mà tại vì chúng ta không làm điều đó, chúng ta thấy người ta cúng dường mình không có cúng, mình tức, mình giận, mình hờn, mình ghét, mình ganh với người ta. Như vậy thì chúng ta bỏ những tâm đó đi, còn ôm thì còn nặng nề. Người ta chửi mình tiếng, mình chửi là tiếng ôm vô rồi đó. Ta chửi mình tiếng mình quan hỷ xả ra, ta khen mình tiếng đừng vui xả ra, thì càng xả ra càng nhẹ, nhẹ nhàng, càng khoan dung càng độ lượng. Nếu mà chúng ta không nhẹ nhàng, chúng ta không khoan dung, chúng ta không độ lượng, như vậy á, tu một đời không đắc gì chứ, bảo đảm 100% không đắc được miếng nào chứ. Mà không đắc tu chi, đi nhậu đi, cho sướng chứ, tu chi mà không đắc, tu phải đắc chứ. Mà muốn đắc thì phải làm vậy. Còn đừng có vô mà mình tu mà mình quậy trong cái đạo tràng như vậy á, thì mình còn tội hơn nữa. Tu được thôi như vậy mà thôi, mình nói vậy thôi chứ tu là gieo duyên nhà Phật được hết, ai tu cũng được hết chứ diệu tử. Tại vì mình không tu thôi chứ ai tu cũng được hết trơn, ai tu cũng đắc hết. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tâm Phật hết á. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật nói là Đức Phật là Phật thành rồi, chúng ta là Phật sẽ thành trong nay mai. Tại chúng ta không chịu nỗ lực, chúng ta không chịu công phu thôi. Đời bây giờ á, quý vị Phật tử, đời bây giờ là đời cám dỗ gì lắm. Mình đi ra ngoài toàn là ma không à. Mình nói đây ma này là ma theo cái từ Phật học, chứ không phải mình nói ma theo từ thế gian nó khác. Từ Phật học ma có nghĩa là động, là động loạn, là sanh tử luân hồi. Phật là thanh tịnh, là giải thoát giác ngộ. Hai là nó khác nhau, chứ đừng nói ma là người này phải giết người kia, phải hại người kia, không phải. Ma của nhà Phật nói tất nhiên là động loạn. Vậy thì đạo Phật là đạo của thanh tịnh, đạo ma là đạo của ngũ dục. Ngũ dục ví dụ mình coi mình còn ma hay là Phật, mình kiểm tra mình sanh cõi nào dễ biết lắm, kiểm cái dễ biết lắm quý vị tử. Mình coi cái tâm mình biết để mà mình tu, quý vị tử, mình kiểm tra đi. Như vậy á, thì trong cái ngũ dục là năm cái món dục lạc của thế gian của đạo ma nè, mình vướng mấy món thì mình tu mấy món đó. Danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, gọi là năm cái dục đó, vướng cái nào cũng chết ở đó. Danh là gì? Là chúng ta tu mà cầu danh, tu cái cho người ta biết mình tu cao vòi vội, tu trên mây, tu trên lầu á. Tu cao này không phải là leo lên lầu 10, tu lên tháp, tu gọi là tu cao quý vị tử. Có người lầm cái xây cái tháp lên cao mấy chục thước cho nó đi chật chật chân té chết là đừng vậy. Tu với đất thôi, tu đất mà cao thấp là do hạ thủ công phu mà ra. Người tu cao thấp dễ ợt à, gặp chửi tiếng đi, thấy tâm bình lặng, cái mặt mình không thay đổi nét mặt, người này tu cao dữ lắm rồi đó. Mà chửi tiếng tự nhiên từ cái mặt trắng hoặc là mặt đỏ xanh ra, thấy cái thằng cái mặt xanh biết rồi đó, hoặc là cái mặt đỏ biết rồi đó, thấy đó chỗ đó đó. Nên ở Cà Mau có cái vị đó là tu hành rất là tốt, khách sĩ dự tử, ông tên ông thầy đặt tên là Đào Bá Nhẫn. Cái mấy ông kia kìa, ổng lý lắc lắm, ổng nhậu xỉn, ổng lý lắc ông lại nè. Bạch sư, sư có phải là Đào Bá Nhẫn không? Nói lịch sự lắm, xá cái. Cái ông sư ông cũng xá lại, thưa Phật tử, sư là Đào Bá Nhẫn, nói hiền diệu lắm, nghe im ấm. Cái đi đang mới đi coi chục bước, quay lại lụi lại cái, bạch sư, sư có phải là Đào Bá Nhẫn không? Cái ông sư gật đầu, tôi là Đào Bá Nhẫn. Cái đi đang mới hai chục bước, nó quay lại, bạch sư, sư phải là Đào Bá Nhẫn không? Cái ông sư lúc này ông đỏ mặt lên, trợn mắt nha, bộ ông đuôi nha. Nãy giờ tôi nói hai lần Đào Bá Nhẫn, lần này lần thứ ba rồi đó. Ông đuôi gì ông thấy, ông biết cái gì ông nghe. Cái ông Phật tử ông nói là, à xin lỗi sư nha, tại vì sư tên Đào Bá Nhẫn, bá là tiếng Hán là 100, nhẫn là nhẫn nhục. Tên sư tới 100 lần nhẫn lắm, tôi thử mấy hai lần chưa vượt qua, lần thứ ba vượt không qua nổi rồi. Tôi sửa tên lại là Đào Nhị Nhẫn chứ không phải là Đào Bá Nhẫn nữa. Phải không? Như vậy á quý vị Phật tử, ông sư ổng quê một cái, ổng tu quý vị Phật tử, ổng lần sau mà chửi trên đầu chửi xuống cũng không nói nữa đâu. Ví dụ thử ông nhớ là bài học ở đời, ví dụ mình tu mà mình nóng mà không hay, mình nóng giận Phật tử thử mình không hay, nên ông tu sao nào cũng trở thành vị cao tăng thạc đức, ai cũng tôn trọng chân bài học với Phật Phật tử tử mà thôi. Như vậy á thì cái tâm ông này đó là sau này á làm tu, mới đầu ông còn cố chấp, mới đầu anh ta vướng rồi gặp cảnh vướng rồi gặp cảnh còn tâm động, đó là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Lúc đầu ổng chưa có đoạn được cảnh trần, cái tâm ổng là tâm bột, tâm đất, tâm bùn. Sau này người ta nói chửi ổng, tâm ổng cũng không nhúc nhích, gọi là tâm kim cang. Đó là kinh Bát Nhã ấy, là kinh kim cang đó. Như vậy á thì cầu danh, tu thì cần cái danh. Nên á lại trời ơi, con tu tụng kinh Pháp Hoa 6-7 thời tụng dữ lắm. Nên ở bên Trung Quốc á, ông tổ ông lại đây đó, có ông này ông tụng Pháp Hoa 500 biến quý vị tử. Một biến là một cuốn 28 phẩm, ông tụng 500 lần quý vị tử. Người ta lại tổ, người ta lại năm vóc gieo sát đất, lại cục xuống sáng đất. Ông này ông lại giữa chừng, ông lại hổng mặt đất nè. Cái ông tổ ông hỏi là sao ông lại hổng mặt đất, mà trong khi người ta lại lên cao quá trời vậy. Ông là con tụng 500 biến kinh Pháp Hoa. Ông thấy ông tụng 500 quyển kinh Pháp Hoa ông ngon này, nên cái người tu bình thường á dốt nát á phải lại sát đất, còn ông tu dạng cao cao lửng lửng ông phải lại lửng lửng. Ông tổ cao hơn ông, nếu mà ông bằng tổ thì ông khỏi lại, nên ông tổ cao hơn ông phải lại lửng lửng, ông lại vừa tới đây ông ngót lên, vừa tới đây ông ngót lên, hỏi sao làm được 500 quyển kinh Pháp Hoa. Cái đó là bị kẹt đây, ta tu bị kẹt. Cậu cái danh là tu á là còn chấp vào cái biến kinh, nên ông tổ mới nói là ông tụng kinh á nhưng mà kinh dẫn ông hay là ông dẫn kinh. Cái ông nói là kinh dẫn là sao, mà con dẫn kinh là sao, mà kinh dẫn con là sao. Xin tổ giải thích là tụng á mà mình dẫn kinh á là mình tụng á là mình hiểu nghĩa lý của kinh, mình thực hành nghĩa lý của kinh. Mà nghĩa lý của kinh là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là xả bỏ hết nè, tụng biến xả biến, tụng hai biến xả hai biến. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, người ta hỏi Đức Phật, Đức Phật là ta chưa từng nói lời nào hết, Đức Phật xả hết, Đức Phật không có chấp vào năm nào hết chứ. Quý vị tử nói 49 năm nhưng nói không nói lời nào, có nghĩa là không có chấp nữa, không có nói là công, tôi phải tốn công với chúng sanh 49 năm, trời ơi khổ quá cực quá, Đức Phật không có nói vậy. Đức Phật là ta thiết kinh 49 năm chưa từng nói một lời, có nghĩa là không có chấp vợ, là tâm rỗng rang không không mà vậy mới thành Phật chứ. Còn này ông tụng biến chấp biến, tụng 500 biến chấp 500 biến, dính mình luôn 500 biến là thấy mình ngon hơn người ta, thấy mình có danh dự hơn người ta, thấy mình còn đạt hơn người ta này hơn người ta đó. Chính đạt đó là tâm ma đó, vậy rồi lọt vô cái ngũ dục thế giới rồi, phải không? Vô danh rồi, rồi cái thứ hai vô lợi, là quyền lợi cá nhân, là riêng tư, là lợi lộc, vì lợi mà làm bất chấp phải quấy. Vì lợi mình là vì lợi dễ lắm, chúng ta đi làm gì hỏi lương nhiêu đầu tính cái chữ lợi đầu tiên đó. Vô đạo tràng nó được cái gì nên có nhiều tôn giáo khác trước khi vô một cái nó cho 3 triệu 10 triệu ký hết, là nó đánh quyền lợi trước. Vì thì nó đã lấy ma nó dụ nè, ma nó có hấp lực, gọi là ma lực. Ma nào cũng ghê, chứ quý vị tử kiểm tra là ma mới đầu á là ma mà tử ma nè, phải không? Tử ma, thiên ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, đó là nhà Phật nói. Nhưng ma ở đời á, ở trong đời sống nó nói ma còn ghê lắm. Ma tử ma mình không sợ, nhưng mà ma tí là sợ không? Ma men là sợ không? Quý vị Phật tử thấy ma nào ở đời này cũng ghê chứ nha. Nên cái lợi á, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là năm con ma lọt vô cái nào cũng chết hết trơn, chẳng những chết kiếp này mà chết nhiều kiếp khác nữa quý vị tử. Nên cái lợi á, đầu tiên mình đi vô đạo tràng gì mình nói có lợi ích gì không? Quyền lợi chứ nữa, mình tính có lợi, bỗng có lợi mới vô hả? Không có lợi không vô hả? Vô đạo tràng lại đây đóng 15.000 ngày, 10.000 ngày thôi, không có lợi tôi không đi, mình phải tốn tiền tôi không đi, thấy không? Vậy là mình tính lợi chứ mình đâu tính cái tu hành gì của mình đâu, đâu tính tới sửa tâm, đâu tính tới siêu siết tâm giới đâu, mà tính cái lợi trước mắt. Như vậy ai cũng muốn cái quyền lợi, ai cũng muốn cái lợi, mình lọt vô đạo ma mình không hay, nên mình ăn gian, ăn bớt biển thủ chiếm đoạt của người ta vì cái lợi. Nên nó quý vị Phật tử mới thấy cái ông thầy ở trong dân gian á, cái người về sáng thì đi thấy nhiều lắm rồi, mới đầu phát tâm ngon lành lắm, vì chúng sanh tôi trị bệnh người này, vì chúng sanh trị bệnh người kia, làm một thời gian rồi vì tiền không, quý vị tưởng tin không? Mới đầu thì vì chúng sanh thiệt, nhưng mà từ từ á, làm từ từ á, nó có cái mối lợi. Cái ông này á, là ở dưới Bạc Liêu, ông thầy bùa, ông nói là ông làm phước không, quý vị tưởng phước không, rồi tôi làm phước mấy chục năm nay, tướng lên lợi phước làm sao. Ông kia lại ai nhỉ, ông người ta bị bệnh viêm gan cổ trướng á, nó bị yếm, bị thư phình cái bụng, viêm gan cổ trướng thì cái bụng mới bự lên thôi. Ông làm sao nói ông này thư này, vậy là phải uống một chục thang thuốc để sổ cái thư yếm này ra. Mà thang thuốc này ông phải hốt bên miên á, khám bệnh cho người ta, khám miễn phí, khám từ thiện, nhưng mà đi mua thuốc giùm. Một thang vậy là 300 ngàn, một chục thang 3 triệu, mua trước một lần chục thang 3 triệu đi bên miên. Tại thuốc này có trầm hương nên nó hơi mắc một chút, 300 ngàn thang. Trời, về thầy lật ra thang có 8 ngàn bạc. Đi mua tiệm á, ba thuốc á, thầy biết thuốc mà. À, ba thuốc bổ mà, à, ba cái thuốc bổ cam thảo dùng đó, vậy không có chuyện nha, lấy người ta 300 ngàn, mà vốn có 8 ngàn cho 10 ngàn rồi, 290 ngàn của dì tử, 10 thang vậy là 3 triệu, à, mà vốn ổng có 100 ngàn bạc, ổng lời 2.9 triệu này, trời ơi tôi làm phước quá chừng luôn. Ngày mới có bệnh nhân lời 2.9 triệu, mà ngày năm bệnh nhân cái dì tử nhân lên, ngày ổng kiếm 10 mấy triệu. Cái miệng nó làm phước gì lợi chẳng rõ ràng chưa, lọt vô ma đạo chưa. Nhưng mà người đời người ta lại ca tụng câu ổng đó làm phước dữ lắm nha, ổng hút thuốc giùm không à, không ăn đồng bạc nào hết trơn á, ăn 2.9 triệu chục thang chổng rồi còn không ăn bạc nào, khen dữ lắm. Mà chê cái ông thầy kia, ông thầy kia đâu ở Vịnh Cần Thơ, ổng là ông thầy tu ở chùa, rồi sau bị nghiệp duyên xong ra đời, công hút thuốc của dự tử, ông để thùng phước thiện đó. Một ngày nó thiệt, nó bỏ vô chưa được 30 ngàn bạc, nó hút thuốc người ta cả đóng luôn, bỏ 12 ngàn 3 ngàn, chê ông thầy, thầy thuốc còn lấy tiền ta bỏ vô, tôi không muốn bỏ chút nào. Ông thầy phải làm phước chứ, trời, chưa được 30 ngàn ngày nữa ông lấy nội, ông mướn 3 dân công, ông đóng 3 cái điện nước không, không đủ nó, dự tử đừng nói tiền mua gạo, là ông thầy ông chật vật gần chết luôn, bị mang tiếng. Còn cái ông kia lấy tiền ngọt sớm người ta khen. Như vậy thì nói làm phước hay không, làm phước do cái tâm mình chứ không phải do cái hình tướng mà ra đâu. Có nhầm người, người ta bỏ thùng phước thiện, nhưng ta đem cái tiền đó ta mua thuốc lại, ta phục vụ hết nhân sanh để ta tạo phước chung cho bá tánh. Cái người đó không phải là ăn tiền đâu, không phải người gì lợi đâu. Còn người nói miệng làm phước, làm phước á, ngoài sau lưng á chém người ta tới xương luôn á, đó không có phước gì đâu. Nên cái quan trọng nhất là do cái tâm mình thôi, chứ cái tướng bên ngoài là dùng bình phong nó che đậy hết. Quý diệu tử mình hiểu không nổi đâu, quý diệu tử đừng có thấy cái bên ngoài để mà đánh giá, đó là cái lợi đó. Còn cái tình riêng là như thế này nè, quý diệu tử thấy dễ lắm. Đứa con mình thương yêu, phải không? Tự nhiên thằng nào đó nó đánh con mình về nhà mình hùng hổ dẫn con lại tới mắng vốn người ta, là con anh nó ỉm lớn đánh con tôi nè, con tôi nó mới học có lớp 2, con anh học lớp 4, nó đánh tôi thế này là chửi nát ông bà ông giải người ta cho, làm sao điều tra lại con mình nó thành quỷ, nó quánh người ta trước, quánh người ta trước. Mà anh em ta thấy chuyện ta bây giờ đánh con mình đi binh không hiểu phải quấy đó, là vì tình riêng. Nên có cái dạng á là vì tình lực á thì như vậy, nhưng mà vì tình nói là con này là cháu kia, thôi cứ qua nó không, ở trong trường học cũng vậy thôi, này là con hiệu trưởng nè, mình là cô giáo mình để chấm nó 2 điểm, bài nó có 2 điểm thôi, cho nó 6 điểm, rõ ràng thấy sai chưa, phải không? Vì cái tình riêng đó, mình lọt vô cái chữ tình này đó, ví dụ mà hậu tử, chứ không phải là chữ tình là tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa là một trong những chữ tình thôi. À, còn ăn uống còn ghê gớm nữa, quý vị Phật tử. Vừa rồi tờ báo đang ở Thủ Đức, hai anh em với nhau tranh cái danh đất mà bà già để lại, tranh qua tranh lợi, lấn qua lấn lợi, sao đó hai anh em đâm nhau ra tòa, anh em ruột, quý vị Phật tử thấy không? Cái đó là gì, quý vị Phật tử biết không? Đâu phải vì đất đâu, mà vì miếng ăn á. Người ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu. Đó là tranh ăn với nhau á, anh em ruột mà tranh ăn vậy đó, là dính vô cái chữ ăn thôi. Tranh ăn đó tranh ăn lớn, còn bình thường mình tham ăn là ham ăn cái nhỏ thôi, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn là ham ăn nhỏ. Còn tranh ăn là tranh cái quyền lợi, tranh để nuôi cái cơ thể cái đó mới gọi là tranh ăn lớn đó, dướng vô đạo mà luôn. Cuối cùng là cái ngủ nghỉ. À, cái ngủ nghỉ mê ngủ quý vị tử, thường thường á 4 giờ thức dậy tụng kinh. Bữa đó trời ơi, gió ngoài hiu gió bất thổi về, 4 giờ ngủ tới 6 giờ, mai tụng không sao. Mình an ủi cái tâm mình mà, 365 ngày nghỉ 1-2 ngày Phật không chắc đó, mình an ủi mà thôi, bữa nay ngủ ngon quá ngủ luôn, phải không? Hay là ở đầu mê phim, À, mê phim coi cho tới 1 giờ đêm, 3 giờ không thức dậy nổi, thụng kinh, bỏ luôn. Như vậy thì chúng ta do gì lý do mê ngủ mà chúng ta không có tinh tấn, bị bệnh hôn trầm. Chúng ta mê ngủ nằm giường cao, niệm tốt nên chúng ta phải làm đủ thứ các gây các quan nghiệp lọt vô đạo ma luôn. Nên cái người tu muốn cho đắc đạo, nhà thiền dạy. Nhà thiền này á không phải là thiền tông, mà nhà thiền đây á là nói chung là nhà Phật dạy. Nhà Phật dạy con người tu phải có tâm thiền định tu mới đắc đạo được. Chính pháp môn niệm Phật cũng phải có tâm thiền định mà gọi là đắc a đạo đa la tâm niệm tâm bồ đề, chứ không phải là thiền tông mà là thiền định. Thiền định khác với thiền tông. Thiền định là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm, còn thiền tông là một cái tông phái tu hành thôi. Thiền tông cũng đi đến thiền định, chúng ta niệm Phật cũng đi đến thiền định, và tịnh mà mật tông cũng đi đến thiền định. Nếu mà pháp môn tu hành nào không đi đến thiền định, không phải tu theo pháp Phật Thích Ca. Tại vì Thích Ca Mâu Ni là từ bi và tĩnh lặng nội tâm, tức từ bi và thiền định mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vì chúng ta tu bất kỳ pháp môn nào Đức Phật Thích Ca dạy mà không có thiền định thì chúng ta tu không phải là tu của nhà thiền. Nên nhà thiền dạy là ít ăn, ít nói, ít ngủ, đó là một người tu mà đi đến đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, gọi là đi đến chánh định đó. Ít ăn là sao? Ít ăn không phải là ăn ít quy dược tử, mà ăn đúng thời đúng lúc, ăn đủ no. Ví dụ như chúng ta ăn 3 tô vậy cũng gọi là ít ăn á. Chúng ta ăn ngày 2 lần 3 tô tại chúng ta đào đất, nên chúng ta phải cần tới 3 tô cơm mới no. Như vậy không phải gọi là ít ăn. À, ít ăn không phải là ăn ít, ít ăn là ăn đủ no, chứ không phải ăn lạp sạp tối ngày gặp hỏi độc cốc ông điệu mua chứ sao niệm Phật sao tu, tối ngày nghĩ tới ăn sao không tu. Như vậy á thì ít ăn là gì? Ăn đúng liều, đúng thời, đúng lúc. Ví dụ như đi đến đạo tràng 11 giờ ăn là 11 giờ ăn, chiều 5 giờ ăn là 5 giờ ăn. Còn các cái giờ khác không nên ăn lạp sạp lúc tu, còn bình thường ở nhà sao cũng được. Thế là vậy là ít ăn đấy. À, còn ít nói không phải là nói ít, mà nói đúng chánh pháp, có nghĩa là nói sao đem lại niềm vui cho kẻ khác, nói ái ngữ. À, chứ không phải nói một câu móc họng, cái này có đẹp quá ta, đẹp như quỷ. Không khen câu mà sao móc cái chữ sao à? À, thấy không? À, tốt quá, tốt quá. Ngoài sao cái ha, ngoài sao cái đó mới nặng á. Tốt quá ha, tốt quá mà chề cái môi ra, hai ba thước cái như này nè. Tốt quá ha, chề cái môi ra, cái. Tốt không? Chê ta nó mà nói vậy đó. Như vậy đó không phải là ái ngữ gì à, Phật tử. Như vậy đó thì mình nói ít, nói ít là mình nói vừa đủ những cái gì thôi. Đừng có đem chuyện ngoài đời đi vô trong chùa. Chuyện ngoài đời để ngoài đời tính vô chùa, phải nói chuyện chùa chứ. Mà nói chuyện chùa là sự tĩnh lặng, là sự tỉnh thức. Vậy thì nó phải có chuyện đạo. Đừng có đem chuyện đời vô chùa nói tội chết. Đừng có gặp nhau đi đợi chàng, trời ơi mấy heo nái bữa nay đẻ mấy con phải không? Hụi bữa nay mấy chân hụi 300, trời nó chưa tới 290 à, kêu còn đóng 10.000. Tối này tới nói chuyện ngoài đời đem vô chùa đi tu chi. Chuyện ngoài đời về nhà nói, trong chùa nói chuyện trong chùa, nói chuyện của tĩnh lặng, nói chuyện của tỉnh thức, nói chuyện kinh kệ, nói chuyện trời bà này phải tu tốt quá, tu có xá lợi rồi nè, đó nói mấy đó để người ta sách tấn tu hành mới có phước. Như vậy gọi là nói ít. Rồi cái thứ ba nữa là ngủ ít. Ngủ ít là sao? Ngủ ít là tới giờ ngủ, mình ngủ tới giờ thức, mình thức chứ không phải lên trên đây nghe pháp mà ngủ. Là ngủ nhiều đó. Ngủ bình thường chưa đã đâu, lên nghe pháp còn ngủ gục. Là ngủ nhiều đó. Phải không? Như vậy thì ăn ít, nói ít, ngủ ít, đó là tu đắc đạo. Người đó bảo đảm tôi á, đắc đạo. Người này tịnh được tam nghiệp, bên ngày xưa người ta tịnh khẩu, thấy không? Tao nói luôn. Rồi đó, người ta tu người ta nhập thất luôn. Quý vị Phật tử, để người ta chánh duyên. À, mà chánh duyên được á thì là tu mau mới đắc, còn không chánh duyên được rồi sao sao đắc. Nên quý vị Phật tử né được cái gì né, ai chê dở chịu dở, ai chê gì thì chịu cái đó, cứ né cứ tránh cho thầy. Chứ trường hợp mình có đầy đủ năng lực rồi thì lúc đó hãy đi ra ở ngoài đời mà đương đầu với đời. Ai đương đầu với đời quý vị Phật tử biết không? Bồ Tát á, 10 bức tranh trăng trâu trong chùa đó, cuối cùng là ai? Là một người quải gánh vào chợ. Mà muốn quải gánh vào chợ thì phải qua 9 cái bước kia, phải không? Mới đầu con trâu cha đen, trâu đen là tâm niệm ác, mình mới dắt ngộ nhà Phật thì mình mới dắt con trâu cái nó trắng nó lồng mũi từ từ. Như vậy thì có đen có trắng là có thiện có ác, không là kiểm soát nội tâm mình nó có thiện có ác. Lúc xưa chưa tu có làm ác mà, tới tu rồi có làm thiện có làm ác. Điện trâu trắng trâu đen trên một con một à, khúc trắng khúc đen gọi là trâu đốm. Bây giờ quý vị tử đang trâu đốm nè, châu mình đang châu đốm, mình có niệm ác mà niệm thiện, đâu thử quý vị tử thấy không? Ra thấy cô kia nghèo quá thì thương quá, móc 5.000 ra cho. Tới ông nhậu nhậu nào là ông xin tiền mua rượu chửi người ta nát. Ông cho thôi chửi người ta chi, ác khẩu gọn gì nữa. Như vậy thì mới thiện, nãy quan tham Bồ Tát qua đây thành La Sát rồi, thấy không? Vì thì có thiện có ác, vì trâu trắng trâu đen ở trong con người của mình, nên mình tu mình lọc bỏ trâu đen đó, lấy con trâu trắng này, mà lấy con trâu trắng luôn cũng còn giữ trâu à, phải không? Cuối cùng của nài trâu gì bỏ luôn trâu trắng trâu đen là không có chấp thiện ác vậy trơn á. Lòng từ bi, vì lòng từ bi mới giúp, chứ không phải vì quyền lợi mà giúp. Vì quyền lợi mà giúp gì, người ta cũng còn cái thiện ở trong, nhiều thiện trong ham muốn, mà ham muốn cũng còn trong cái đạo của ma, nên chúng ta bỏ luôn cả cái ham muốn ở trong đó, giúp đời thế không cần gì hết. Thí ân bất cầu báo, cái đó gọi là tinh thần của kinh Bát Nhã đó, gọi là bố thí ba la mật, là không cần phải là bố thí có quyền lợi có gì hết, chỉ cần thấy ta khổ là mình cứu giúp rồi xả bỏ, đừng có chấp gì ở trong này hết. Như vậy là cho đúng, như vậy là bố thí thấy đúng, mình thảnh thơi đi trong an nhiên à, đi trong giữa cuộc đời này mà mình không bị vướng mắc một cái gì hết. Tại sao bị vướng mắc của vị phật tử? Tại vì á, người mình á là bữa nay sống như ngày mai á, chết rồi nè. Bữa trước á, con cô phật tử là đạo tràng đây nè, mới bữa trước qua nói chuyện với thầy đi đạo tràng này, ba bữa sau cái nhà rước đám thầy lên thấy mình cũng để trên bàn thờ, hỏi thầy giật mình đó, nó trời trời, mới ba bữa trước cổ còn sanh sẩn đi tu nè, mấy đứa con khóc cò lên đó, thầy mẹ con bị nhồi máu cơ tim chết trời, trời ơi khổ quá, xin chia buồn chứ biết làm sao giờ, thầy cũng thua nghiệp tới rồi, thua. Nên có ai mà cự nữ gì mình muốn cự nữ với ai á, mình mới suy nghĩ bữa nay sống biết đâu ngày mai chết thì sao, nên tu để kẻo không kịp. Thấy chưa? Nếu mà trong lúc chết mà còn niệm Phật, còn nhớ tới Phật, còn về được cõi trời của Phật, mà trong niệm Phật mình giữa mình đang cãi lộn, mình giận người ta tức gân máu chết tại đó, thành quỷ chắc luôn rồi đó. Tại giận mà mặt đỏ lên, xếp ngược chân mày lên, tâm đó là cận tử nghiệp, thành quỷ chắc luôn rồi. Nên thôi đừng có dụ tôi muốn thành Phật, tôi đâu muốn thành ma đâu. Nên ma nó hay kích nó dụ, nó kêu nóng lên đi, giận lên đi, định theo ma, phải không? Định nó có đồ chúng. Nên mình đó, đừng dụ nha, cái này tu theo Phật thì nghe, đừng dụ nha, đừng có dụ, nó dụ mình đó, cái dụ tử, nó lối lên, dụ như về nhà, ông chồng chửi, trời ơi đi đâu con mà tối ngày đi vô chùa chiền, không lo cho con cái, cười khà khà với ông chồng, ma đừng dụ nha, lúc này theo Phật rồi, ma không có dụ được đâu, ma đừng có lầm nha. Mấy năm trước á khác nha, năm nay khác rồi, đừng có lầm, đừng có dụ, không dễ gì đâu, đừng dụ, chửi á, không giận nè cho ông coi, không giận nè, à, chửi không tức nè, chửi cười cà, biết ma nó dụ rồi, mình đệ tử Phật mà, không lẽ bị ma nó dụ sao, nên không giận, không hờn, không gì á, không nhận gì á, nhận bị chìm xuống, không nhận nổi lên trên, phải không? Như vậy thì muốn nổi trên, không muốn chìm xuống, không giận gì trên, nên khỏi bị nó dụ, khỏi bị nó lôi, khỏi bị nó cuốn gì hết trơn á, tại vì đời ra đời là vô thường mà, bữa nay như thế này, ngày mai như thế khác, biết ở đâu mà nó, nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, một người sống trăm năm không biết phát sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết phát diệt sanh. Chúng ta biết hôm nay vậy, ngày nay nó thay đổi vô thường tất tốc như vậy, thì chúng ta quyết chí mà chúng ta tu hành thôi. Đây là cái quý nhất của con người tu, để chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm sang tâm thánh. Đây là công đức đối với diệu tử. Nên tu quý nhất là cái công đức. Nếu người nào tu không có công đức này á, thì người này tu cũng chưa đạt được cái gì đâu. Nên tu có hai chữ, một chữ phước đức để giúp cho mình tu dễ dàng, còn công đức là để cho mình đắc đạo, gọi là phước và huệ đó quý vị tử. Phước là mình cúng dường bố thí giúp đỡ người khác tạo cái phước. Công đức là mình chuyển hóa bồ đề tâm, chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh. Vậy tâm phàm là gì? Là tâm động loạn, tâm thánh là tâm tĩnh lặng. Như vậy thì chúng ta có giận cái bỏ tâm giận cái thành tâm thánh đó. À, chúng ta tham bỏ tâm tham thành tâm thánh đó. Như vậy chuyển đó gọi là công đức, mà công đức gọi là phước báo vô lậu. Cái công đức gọi là phước báo vô lậu là phước báo không còn sanh tử luân hồi. Còn cái phước đức là phước báo hữu lậu, là mình còn sanh tử lại để mình hưởng cái phước báo đó. Nên mình đừng có bỏ cái nào hết, vẫn lấy phước đức, vẫn lấy công đức, nhưng mà thiên về công đức. Mà thiên về công đức là thiên về nội tâm. Tại sao? Tâm làm chủ các pháp, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất phẩm tâm rồi. Tâm làm chủ ý tạo. Nên các cái gì mà Bồ Tát, các cái vị tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, thương cho tâm chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên tất cả các pháp không ngoài cái tâm, để luyện cái tâm phàm thành cái tâm thánh đó đâu quý vị Phật tử. Nên tổ Minh Đăng Quang nói là muốn có tâm thánh đó thì mình sao? Mình kể như là mình là người tu, mà người là tu sao? Người tu là bỏ hết tất cả, như là mình cạo tóc, mình bỏ cái áo đời, mặc vào cái áo đạo, bỏ ngoài đời đi vào trong chùa tu tập thử. Ngài mới nói là sao? Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phổi, vậy thì mình á, ngoài đời đi vô chùa tơ lòng đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã môi, nợ trần ngài ấy hết rồi, tây phương ngài ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng, sống chung ngon lành chưa? Nên nếu quý vị tử cứ nghĩ mình tu là tơ lòng đoạn phổi rồi, tên ở ngoài đời tên tuổi bôi rồi, chửi chửi nào cũng phải chửi này, khen nào cũng phải khen này, tên tuổi bôi mất rồi còn đâu nữa. Như vậy tên tuổi bôi thế gian, như vậy là trên liên hoa củ phẩm nở bông sen ghi tên chẳng á, còn tên tuổi mà mình ghi dưới này hoài, cầu danh cầu lợi dưới này hoài, Nguyễn Văn A là về chức vụ trưởng chúng của đạo tràng, còn tên tuổi đây không có tên tuổi trên kia, tại mình còn mê danh mê lợi. Chúng trưởng là để làm gì? Để mình giúp cho người ta tu hành, chứ mà chúng trưởng nó lên mặt nghinh nghinh với người ta, hai đó khác nhau nha. Nên nó mình xả bỏ, làm đừng có chấp, làm rồi xả bỏ, bữa nay rồi xả bỏ, mai rồi xả bỏ, niệm Phật được ngày xả bỏ ngày, niệm Phật hai ngày xả bỏ được hai ngày, chủ yếu được là chuyển hóa cái tâm của chúng ta, hơn thua nhau tâm đó thôi. Anh đừng tỷ đi, anh hơn tôi không hơn đâu, anh đừng tỷ nhưng mà tâm anh nó còn sân còn si, anh đừng tỷ mà tâm anh chưa có an lạc, anh còn tỷ mà anh còn buồn còn lo còn rầu, anh hơn tôi hơn được cái gì? Anh hơn tỷ thôi, nhưng cái tôi làm được anh không làm được, hỏi anh làm được cái gì? Tôi vô chùa tôi tu được ngày, anh có vô được ngày nào không? Vì anh thua tôi rồi sao anh lên mặt với tôi? Có cái anh hơn tôi thiệt nhưng có cái anh thua tôi, anh hơn tôi là anh thắng cái lầu, nhưng anh thua tôi thua cái này nè, thua cái tâm nè, phải không? Anh có bao giờ anh ngồi niệm Phật được hai tiếng hò không? Không là tôi làm nổi đâu, anh làm nổi thua tôi rồi, vinh hơn tôi này, thua tôi khác như bằng nhau rồi, trừ qua cái bằng nhau rồi. Vậy chứ anh đâu ai từ ngày, phải không? Nhưng mà anh có 1 tỷ, anh đâu đem đi được, nhưng mà tôi có câu niệm Phật tôi đem đi được đấy. Tôi đem gì cõi cực lạc được đấy, câu niệm Phật để chuyển hóa tâm mình có công đức đem đi được đấy. Phước đức với công đức đem theo mình thôi, còn tất cả cái không đem theo được. Nên trong kinh dạy, mình có tới mấy bà vợ là Đức Phật dạy á, mình có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất á là theo mình hoài và hoài mình á là chết đi á mình cũng không đem theo được. Còn bà vợ á thứ hai đi đâu mình cũng nhớ hết. Bà vợ thứ ba thì là chết, kiếp thì chết, nó đưa đi tới mồ. Còn bà vợ thứ tư mình hất hủi không nhớ gì tới người đó, chứ mà chết đi theo mình, Đức Phật dụ. Bà vợ thứ nhất á là mình thương yêu bà quá chừng luôn, đi đâu cũng mang theo, chứ nó chết đi rồi không đem theo, bà không chịu theo mình. Đó là vợ tiền với tài sản, đi đâu cũng đem tiền theo túi chứ, thương lắm. Nên có cô kia vô chùa cúng 2000, vừa trước khi cúng đem lên hung cái dở lên giá lùm la cho nó bỏ vô thùng phước thiện. Quý vị tử mới thấy là mình tiếc tiền á, là bà vợ tiền ai cũng ham tiền, ai cũng thích tiền chứ, thương yêu lắm. Trước khi chết người ta móc túi là để lại hết, phải không? Đâu trao mình được gì đâu, nhưng thương nó cho giữ đi rồi cũng bỏ lại cho người khác, phải không? Còn bà vợ tài sản nhà cửa đi đâu mình cũng nhớ chứ, nhưng mà chết đâu có đưa mình tới mộ đâu, tại nhà cửa đâu nhúc nhích đâu giữ đó, để lại cho người khác. Vừa chết mới 3 bữa nó sang tên rồi, quý vị tử không tin hả? Sang tên nhà nó chia băng ra rồi. Rồi á, bà vợ á, thứ tư là người thân thuộc quyến thuộc với con vợ của mình á, mình cũng thương yêu dữ lắm quý vị Phật tử, nhưng mà chết đi cái nó có tiểu chút tình nghĩa đưa đến tới cái mồ, đưa tới đó trở về có ai nhảy xuống mồ chôn chôn không? Không, chỉ có cái một bà vợ mà mình không nhớ tới bà, nhưng mà chết bà đi theo mình, là bà vợ tâm á, cái tâm của mình á, cái nghiệp của mình á, nó đi theo mà mình không nhớ. Vậy thì cái mà đi theo mình, cái trung thành với mình, từ đây mình nhớ tới nó, mình chăm chút, mình sửa đổi cho nó, cho thành cái tốt, đừng nó đi theo mình, đến nó hổ vệ mình chứ. Cái tâm ác mà nó theo mình á thì chết rồi, mình phải đọa vào cõi ác, mà tâm thiện theo mình thì mình phải về cõi thiện. Như vậy thì mình phải chăm chút cho cái người cời vệ sĩ của mình như thế nào đó, mà có đầy đủ thần thông biến hóa. Mà muốn có đầy đủ thần thông biến hóa thì cái người đó phải tu hành, người đó phải có đi đạo tràng, người đó phải có cúng dường, phải có bố thí. Vì thì mình chăm chút cái tâm, còn mất cả các khác đều không quan trọng. Nên trong nhà Phật có cái câu châm ngôn thôi, là có các cái vị thầy nói thôi, là nói á là tiền bạc á, có tiền bạc á thì mình á cũng á là chết đi á thì không mang theo được, còn mình mua tài sản á thì chết đi cũng để lại cho người khác. Cái mình cho mới là cái của mình, Cái mình cho tức là cái mình bố thí, cái mình cúng dường, cái đó chính là cái của mình. Tại nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó đi theo mình trong cái chủng tử, ở trong A Lại Gia Thức, đi qua kiếp này, đi qua địa ngục, ngã quỷ, súc sanh gì, nó đi hết, là không bao giờ mất được, gọi là luân hồi quý vị thấy. Nó luân qua hồi lại, nó chuyển lại, không bao giờ mất, mãi mãi không bao giờ giờ mất cái chuyện này. Mình sanh qua kiếp nào mình cũng hưởng cái kiếp đó hết. Ví dụ quý vị Phật tử là nói là có người nói là chết rồi thì mất đi phải không? Nhưng mà chết rồi không phải là mất đi quý vị Phật tử, mà nó chuyển từ cái giai đoạn này chuyển giai đoạn khác. Nên trong nhà, trong khoa học á, người ta nói là tất cả đều tồn tại cái dạng năng lượng. Ví dụ như mình nạp ngày bao nhiêu, mình ăn bao nhiêu chén cơm, bao nhiêu calo phải không? Mà khoa học người ta đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác không. Vậy con người mình sống từ năng lượng, vậy chết đi nó còn năng lượng không? Phải còn chứ, nó phải chuyển từ dạng này sang dạng khác, vậy gọi là luân hồi đó. Đức Phật gọi là luân hồi, bây giờ mình mới chứng minh đó là năng lượng. Quý vị Phật tử thông tin á, Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm, nó nhìn thấy hết. Ông nào mà luân hồi không được, còn lại giữ thân giữ xác mình đó, ra ngoài mộ quý vị tử thấy cái thần thức ở đó giữ cái xác dưới. Tại sao? Tại vì chúng ta mê đắm cái xác này quá, không bỏ được. Người đâu có tu, không có đi đạo tràng đâu. Còn người nào tu đi đạo tràng, bỏ cái chết đi rồi nhắm mắt, ai thiêu thiêu ai làm không cần thiết gì nữa trơn á, về cõi Phật cõi tiên à quý vị tử. Nên không còn tham chấp vào bất cứ điều gì. Nên trong kinh có câu chuyện của cái vị tổ á, là nhà của một cái vị nông dân đó thì có đuôi con chó. Cái mỗi sáng và mỗi chiều ra nằm ở gốc cột không à. Cái gặp vị tổ hỏi tại sao chó nằm gốc cột vậy. Cái vị tổ ra chó là cha của ông. Tại vì cha của ông trước khi chết á, để là cái nấu vàng. Mà ông đi buôn bán xa không có nhà, nên ông tâm ông á, cứ sợ ta lấy cái nấu vàng không, ông mới chôn gốc cột. Ông chết đi, ông thành chó của vị tử. Ông giữ cái vàng đó. Nên con chó mỗi khi nó là giữ của ai lại nhà, cái nó tính ăn cắp đồ của nó sủa. Chứ có rồi của nó đâu, mà nó trở thành trong chủng tử á, nó trở thành trong tiềm thức á, ai lại nó nghĩ là ăn cắp à, nó cứ sủa vậy đó. Nên ông đó không tin, ông tổ mới kêu đào lên rõ ràng có cái đấu vàng. Nên từ đó ông mới tin tưởng là có luân hồi, có sanh tử, nên ông xin theo tổ xuất gia, và sau này ông sẽ trở thành một người tu rất là tốt và đắc quả luôn. Như vậy á, thì ngày nay á, chúng ta trao đổi với nhau về cái đề tài của cái giáo lý á, là công năng của cái sự niệm Phật. Tất nhiên á, là cái niệm Phật á, mang đến cho chúng ta những cái mà chúng ta không thể lường được đâu diệu tử. Nếu mà chúng ta niệm Phật có cái định tâm thì chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà chúng ta mong muốn. Nếu phần sau mà chúng tôi có rảnh thời gian, tôi sẽ kể lại một số cái câu chuyện niệm Phật mà mang lại kết quả. Vì đây thì chúng tôi kể một cái câu chuyện gần nhất là ở Cà Mau. Cô này cô tên cô bé Tư, và cổ bị ung thư tuyến giáp của diệu tử, và chồng cổ thì ăn nhậu dữ lắm. Cái bữa trước ha, cách 3 năm trước thì bác sĩ nói là cổ sống 10 năm trước bác sĩ nói là cô này sống 10 năm là trở lại là chết thôi, tại vì vô quá chất. Nhưng mà năm nay cổ sống tới năm thứ 11 mà cổ chưa chết, tại vì 10 năm trước nó nghe nói vậy, cổ gì vậy, cổ quy y, cổ tu, cổ theo cái đạo tràng của Hoằng Pháp á, cổ tu quý vị tử. Ông chồng cổ thì không tu hành, chân về nói này nói nọ là bà không lo trị bệnh, tối ngày lo tu hành, lo tu hành không à. Ông chồng nói gì tối ngày đi ăn nhậu không. Mới cách đây cái chừng 2 tuần cổ điện thoại lên, thay chồng con ăn chay trường tu rồi thầy. Đấy, sao kỳ ta, sao lúc trước ông nói ông chê được dữ lắm mà ông đi riêu rao được dữ lắm, sắp nạn chay trường rồi ông biết sao đâu, ông ngủ nặng bao tướng, ông nhắm mắt lại ông nặng bao, ông thấy ông cùi rượt ổng chạy quá chừng chạy luôn, ổng nhắm mắt lại thấy ông cùi, nhắm mắt lại thấy ông cùi. Như vậy là cả nửa tháng trời ổng không ngủ được quý vị tử. Ổng làm cùi cái mặt mày ghê gớm lắm, lỡ lối tùm lum hết trơn á, ghê gớm lắm, lỡ lối tùm lum hết trơn á, ghê gớm lắm, thấy cái ông cùi. Cái cổ mới ông chồng mới nói là thấy cái ông cùi vậy là ông này quảng quá rồi, biết làm sao giờ. Cái hỏi bà vợ là ông cùi tại sao mày lại thấy cái ông cùi gì vậy. Cái bà vợ là tại vì ông không có tu hành gì chứ, không có phước, không có báo gì hết, nên là các cái vị chư tổ, các cái vị tiền bối là hiện cho ông thấy gì là kêu ông tu đó. Ông là gì sao, ở đâu hỏi là tu là sao, là giờ ông phát tâm ông ăn chay đi. Ông phát tâm ông ăn chay đi. Cái ông phát tâm ăn chay. Cái ngày ăn chay đầu tiên đi đó ông nặng bao? không thấy ngủ ngon tới sáng luôn. Cái ổng ấy là thôi tôi ăn chay kỳ thôi à, tôi ăn ngày tại ăn ngày thèm quá ăn không nổi. Ăn chay đâu phải ai ăn cũng nổi đâu, dự tưởng. Thầy có cái bà chị là mình vợ của chị anh hai của thầy đó, là có hai đứa con đi thi đại học. Cổ mới nguyện cổ la ông bà Phật trời cho hai thằng con đậu đại học, con ăn chay hai ngày. Cái nè, thằng đậu thằng rớt. Cái điện lên thầy là giờ thằng đậu thằng rớt con ăn chay ngày được không thầy? Tại vì con giái hai thằng thì ăn hai ngày, mà thằng đậu rớt giờ con ăn chay ngày. Cái thầy mới nói là cô giái với Phật, cô hỏi Phật thầy không biết. Phải không? Giái Phật sao hỏi thầy, thầy đâu biết đâu. Cái cổ là theo á, mình tính là hai thằng đậu thì ăn hai ngày. Cái Phật cô lên cô hỏi Phật, cứ hỏi thầy là biết gì hỏi. Vậy mà dám ăn hai buổi sáng lại cộng lại một ngày thôi đó, quý vị tử. Nên cái ông này nè, ông ăn ngày quá mới sao ông sốc ruột không chịu nổi. Mới ăn chay ngày đầu mà sao sốc ruột này. Ông ăn mặn lại ngày đầu, đêm đó gặp ông cùi, được quá trời luôn. Cái ông ăn chay được thôi, quất mặn lại ngày, đêm đó gặp ông cùi. Nhưng mà gặp ông cụi ông ngược mà chạy dắt dọn cổ luôn, ngược cái trạng nổi nắm bao thôi, nhưng mà thức bị lá mùa thôi á. Từ đó mấy tháng nay ông không dám ngã mặn một ngày nào nữa, ông chay luôn với dự tử. Là cái ông nào mà độ này cũng dữ lắm rồi nha. Tất nhiên cái đó là độ, chắc có lẽ là ông bà gì mình á, thấy con cháu bước tu có độ.